Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 36, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không muốn cùng Trương Gia Sâm cãi cọ. Từ trong bọc lấy ra thư thỏa, thuận ly hôn, đẩy lên Trương Gia Sâm trước mặt. Nói ra, ký đi, người cũng không muốn lại lên tòa án đi. Trương Gia Sâm nhìn thoáng qua Ninh Thư, cầm lấy thư thỏa thuận ly hôn nhìn một chút, cười một tiếng, cầm lấy liền tại thư thỏa thuận ly hôn thượng ký tên, phi thường sảng khoái. Cái này khiến Ninh Thư rất kinh ngạc, nàng đều còn không có xuất ra vũ khí đến đâu, còn không có xuất ra Trương Gia Sâm cùng Tiết Mạn Mạn lăn cùng một chỗ video đâu, cứ như vậy ký tên, thuận lợi đến khiến người ngoài ý. Ninh Thư cũng tại thư thỏa thuận ly hôn thượng ký tên. Trương Gia Sâm nhìn xem Ninh Thư, có phải là thật bất ngờ ta dễ dàng như vậy liền cùng ngươi ly hôn? Ninh Thư chỉ là nhướng mày nhìn xem Trương Gia Sâm. Hiện tại Trương Gia Sâm tựa hồ cái gì đều buông xuống, cái gì đều không để ý. Lại nói hiện tại Trương Gia Sâm không còn có cái gì nữa, cũng không có thứ gì có thể đã mất đi. Ninh Thư đem thư thỏa thuận ly hôn hảo hảo thu về, liền chuẩn bị đi. Trương Gia Sâm gọi lại Ninh Thư, ngồi xuống đi, nói cho ta một chút, ngươi về sau hẳn là đều không trở lại nhìn ta. Ta không cảm thấy giữa chúng ta có cái gì tốt nói. Ninh Thư nhìn xem Trương Gia Sâm nói, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ ta tại sao muốn đối ngươi như vậy? Dạng này, đối Miêu gia. Trương Gia Sâm hướng Ninh Thư nói, nhìn xem Ninh Thư mang theo một cỗ ôn hòa tình cảm. Ninh Thư một lần nữa ngồi xuống, Trương Gia Sâm trực tiếp nói ra, Miêu Diệu Diệu, ta nói ta thích ngươi, ngươi có thể sẽ không tin tưởng. Ninh Thư hối hận nghe Trương Gia Sâm lẩm bẩm bức. Nếu như Trương Gia Sâm đối Miêu Diệu Diệu làm sự tình là yêu, hủy diệt Miêu Diệu Diệu hết thảy là yêu, Ninh Thư chỉ có thể ha ha cọc. Như vậy hiện tại nàng đối Trương Gia Sâm làm sự tình cũng là ra ngoài yêu. Nàng yêu Trương Gia Sâm, bỏ qua yêu thích a. Ninh Thư ra mặt rung động run một cái. Trương Gia Sâm nói ra, ta liền biết ngươi không tin, ta từ nhỏ đã biết sứ mệnh của ta là cái gì. Sứ mệnh của ta chính là gánh vác Trương gia, để cái này cằn cỗi mấy đời Trương gia lên như diều gặp gió. Ba của ta đối với ta rất tốt, bởi vì ta thông minh, thành tích, học tập rất giỏi. Ba là nhất ủng hộ ta đọc sách, đọc sách là hàn môn tử đệ tốt nhất đường ra. Thành công của ta không riêng gì ta tự mình một người thành công, mà là cái này đại gia tộc thành công. Người cùng Miêu gia tồn tại cũng sẽ là người khác công kích nhược điểm của ta, nói ta là leo lên Miêu gia mới có dạng này thành công. Ninh Thư im lặng nở nụ cười, đây là sự thật. Trương Gia Sâm không có sinh khí, thần sắc bình tĩnh, ta biết đây là sự thật, cho nên ta liền muốn xóa bỏ sự thật này. Ninh Thư nghĩ kỹ lại, đời này ta chưa từng có làm qua chính ta, một ngày đều không có. Trên người ta có rất rất nhiều đồ vật, mà ngươi lại là sống được hạnh phúc, đơn thuần mỹ hảo, mỗi người đáy lòng đều là hướng tới thích mỹ hảo. Ta cũng không ngoại lệ, trong lòng ta thích ngươi, tổn thương ngươi trong lòng ta cũng khó chịu. Có chút giả vờ giả vịt đang nói chuyện nói liền là sự thật. Trương Gia Sâm nhìn xem Ninh Thư, đời này ta sống được thoải mái nhất thời gian, lại là trong tù. Ninh Thư cảm thấy Trương Gia Sâm nói như vậy là cố ý đến chắn lòng của nàng. Miêu Diệu Diệu, ta từng yêu ngươi, hiện tại cũng yêu ngươi. Trương Gia Sâm che lấy ngực của mình. Ninh Thư nghe nói như thế, trong thân thể tuôn ra to lớn bi thương và thống khổ. Cái này hiển nhiên là nguyên chủ cảm xúc, tại kinh lịch không cách nào đền bù thương tích sau, hiện tại nghe được lời như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy bi thương cùng thống hận. Trương Gia Sâm không xứng nói yêu cái chữ này. Ninh Thư ở trong lòng mặc niệm lấy thanh tâm chú, đặt ở như thủy triều dâng trào mà đến cảm xúc. Một hồi lâu mới thở bình thường tâm tình như vậy. Ninh Thư cảm thấy Miêu Diệu Diệu thật rất khổ bức. Trời xui đất khiến ở giữa tạo thành kết quả như vậy. Trương Gia Sâm cái gì đều có thể hy sinh. Dù là ngoài miệng nói yêu Miêu Diệu Diệu, cuối cùng vẫn là hy sinh Miêu Diệu Diệu. Ninh Thư có chút châm chọc nói ra. Tiết Mạn Mạn đâu? Tiết Mạn Mạn, à tương đương, Trương Gia Sâm nở nụ cười. Nói như thế nào đây? Cũng có, thể tại Tiết Mạn Mạn trên thân nhìn thấy cái bóng của mình. Tựa như là ưa, thích lấy mình đồng dạng. Kỳ thật cuối cùng phát hiện, chính ta cũng không thích chính mình. Ninh Thư, bệnh tâm thần, nói ngắn gọn chính là, Trương Gia Sâm cái này từ trong ra ngoài đều tối đen. Người thích đơn thuần thiện lương Miêu Diệu Diệu. Nhưng là đi, Trương Gia Sâm, cảm thấy mình cùng Miêu Diệu Diệu cùng một chỗ rất có áp lực. Nói trắng ra là, chính là tự ti, sau đó cạo chết Miêu Diệu Diệu toàn ra. Cái này là bực nào ngọa tào thiên cẩu a. Ninh Thư cảm thấy mình cùng cái này nha không có gì đáng nói. Xoay người rời, đi, cùng một người bị bệnh thần kinh tại cái này lẩm bẩm bước nửa. Ngày, Trương Gia Sâm tâm lý không quá bình thường. Tại nhân cách còn không có kiện, toàn thời điểm, liền được trao cho vượt qua bản thân năng lực chịu đựng trách nhiệm, vì đạt tới mục tiêu của mình. Hắn có thể hy sinh rất nhiều, chỉ vì, phần này sâu tận xương tủy trách nhiệm. Ha ha đát, nhưng là đây không phải Trương Gia Sâm tổn thương lý do của người khác, Trương Gia Sâm vẫn như cũ rất cặn bã, phi thường cặn bã, xuyên thấu qua. Tổn thương Miêu Diệu Diệu đến thỏa mãn trong lòng kia phần bạo ngược khoái cảm, dù là hắn thích Miêu Diệu Diệu. Diệu Diệu, Trương Gia Sâm bắt lấy Ninh Thư tay. Trương Gia Sâm tay thật lạnh, Ninh Thư nghĩ hất ra Trương Gia Sâm tay, nhưng là bị Trương Gia Sâm cầm thật chặt. Ninh Thư, đem ngươi quỷ trảo tử dịch chuyển khỏi. Trương Gia Sâm nhìn xem Ninh Thư, mỉm cười, Miêu Diệu Diệu, không có ta người nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tự nhiên, không có ngươi ta khẳng định sẽ hạnh phúc vui vẻ. Ninh Thư nhe răng nói, nếu như không có gặp được Trương Gia Sâm, Miêu Diệu Diệu nhân sinh không đến mức như thế phá thành mảnh nhỏ. Trương Gia Sâm lại nói ra, ta không hối hận tổn thương ngươi. Một lần nữa ta cũng sẽ làm như vậy. Trương Gia Sâm đột nhiên đem Ninh Thư ôm đến trong ngực. Ta chỉ là không biết nên làm sao yêu ngươi. Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp dùng gót giày dẫm tại Trương Gia Sâm trên chân. Trương Gia Sâm mặt không đổi sắc, giống như là không biết đau đồng dạng. Trên mặt ngược lại mang theo tiếu dung. Buông lỏng ra Ninh Thư, nói ra, ngươi đi đi, ngọa tào. Loại này họa phong Trương Gia Sâm thật mẹ nó quỷ dị. Ninh Thư xoay người rời đi. Đi tới cửa quay đầu nhìn thấy Trương Gia Sâm còn nhìn xem mình, nét mặt của hắn rất mông lung, có một tầng nhàn nhạt vầng sáng che đậy ở trên người hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Gia Sâm bờ môi giật giật, cứ như vậy nhìn xem Ninh Thư đi. Ninh Thư ra trại tạm giam, hít một hơi thật sâu, tim một mực dầu dĩ đến rất khó chịu, dù là nàng niệm thanh tâm chú đều ép không đi xuống. Đây là nguyên chủ cảm xúc lưu lại tại thân thể cảm xúc. Trận này bi kịch nghe tựa như là một chuyện cười. Hiện tại Trương Gia Sâm nói thích Miêu Diệu Diệu, trong lòng yêu Miêu Diệu Diệu, nhưng là hắn lại không hối hận tổn thương Miêu Diệu Diệu. Ninh Thư lại chỉ muốn cười. Yêu tốt đẹp như thế chữ, tổn thương nếu như là yêu, kiên Ninh Thư không phản bác được. Đinh, phát hiện hợp cách linh hồn thể, tăng thêm số liệu. Một đạo băng lãnh máy móc thanh âm vang lên, mở ra nhiệm vụ hệ thống không gian. Chấm chấm chấm, hết chương.